Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2901, Thần Tướng Đánh Lén. Tiên Chi Ma Sư 7 khó quay đầu nháy mắt, thấy là Diệp Chân, nhìn thấy sau lưng hắn ngàn mét chỗ, Diệp thật chẳng biết lúc nào đã ra hiện ra tại đó. Trong tay Lạc Nhật Thần Cung chính lóng lánh chói mắt quang hoa. Chính là Lạc Nhật Thần Cung này chói mắt vô cùng quang hoa cùng sát khí. Nhượng hắn cảm nhận được không khỏi hàn ý. Hắn sở dĩ kinh hãi muốn tuyệt. Làm theo là bởi vì hắn quay đầu nháy mắt. Hắn liền thấy Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung 3 đám ánh sáng màu đen. Như bôn lôi đồng dạng hướng về hắn oanh bắn tới. Ngàn mét khoảng cách, đến lại như thế đột ngột. Tiên Chi Ma Sư 7 khó thậm chí ngay cả tiếng kinh hô đều không có hô lên đến. Liền bị ba chi Lạc Nhật Thần xạ quán cách mà qua. Vượt qua 8 đạo chói mắt vô cùng quang hoa trước biết rõ Ma Sư 7 khó trên thân dâng lên. Một món trong đó tản ra vô cùng mãnh liệt ngày kia thượng phẩm linh bảo khí tức. Một đạo khác phù quang, tuy nhiên không phải hậu thiên linh bảo. Nhưng lực lượng ba động lại đuổi sát hậu thiên linh bảo. Nhưng là vô dụng. Tại Diệp Chân có thể bắn giết tạo hóa thần nhân Lạc Nhật Thần xạ trước mặt, không có một chút tác dụng nào. Món kia ngày kia linh thượng phẩm linh bảo khí tức cùng phù quang dâng lên nháy mắt liền bị Diệp Chân đòn thứ nhất Lạc Nhật Thần xạ quấy vỡ nát. Đòn thứ hai Lạc Nhật Thần xạ trực tiếp đem Tiên Chi Ma Sư 7 khó cái khác hộ thân chi bảo phá vỡ. Nát không nói, còn oanh phá Tiên Chi Ma Sư 7 khó sọ não. Cực độ kinh hoàng trong, Tiên Chi Ma Sư 7 khó nguyên linh chạy ra, nhưng vừa mới thoát ra. Đòn thứ ba liên tiếp mà tới Lạc Nhật Thần xạ, nhượng Tiên Chi Ma Sư 7 khó nguyên linh tại chỗ chôn vùi. Vừa rồi còn đại biểu Ma Hoàng A Di Hảo, Cửu Hy Đại Tiên Chi chủ trì hội minh Tiên Chi Ma Sư 7 khó. Cứ như vậy vô thanh vô tức bị Diệp Chân nhất tiễn bắn giết. Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính nhìn lấy một màn này. Một cỗ không khỏi hàn ý liền thăng chạy lên não. Trong nháy mắt tiếp theo, Đồ Chính liền thấy Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung lần nữa sáng lên. Một đạo hắc sắc lưu quang trong chớp mắt liền ra hiện tại hắn trong đôi mắt. Đồng thời cấp tốc phóng đại, một loại khó tả tử vong cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng. Nhượng Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính thần sắc trở nên bắt đầu vặn vẹo. Trong nháy mắt tiếp theo, Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính thân thể liền bạo thành một đoàn tinh huyết, giây lát đất tiêu tán. Nơi xa, Diệp Chân ngạc nhiên nhíu mày, cơ hồ là đồng thời, Thiên Miếu Hồng Nhu phân thân cũng bạo thành một đoàn tinh huyết. Nha, trừ 7 khó bên ngoài, tất cả đều là tinh huyết phân thân. Hồ Châu ngoài thành một gian dân cư bên trong, Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính ẩn ở chỗ này chân thân. Mở choàng mắt, còn có một loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Vừa rồi Diệp Chân mũi tên kia mang cho hắn vô cùng mãnh liệt tử vong hoảng sợ. Bất quá, càng phẫn nộ lại là Thiên Miếu Hồng Nhu. Tuy nhiên hắn chỉ là phân thân bị hủy, nhưng là lại là hủy trong tay Diệp Chân. Đây rõ ràng châm chọc, càng có một loại cực độ sỉ nhục cảm giác. Bọn họ vận dụng cái này đại trận thế nhiều như vậy lực lượng, chính là vì đối phó Diệp Chân, thu thập Diệp Chân, có thể kết quả đây. Kết quả cuối cùng là, bọn họ lại bị Diệp Chân thu thập. Hội minh người đề xuất Tiên Chi Ma Sư 7 khó, lại bị Diệp Chân cho bắn giết. Cái này là bực nào châm chọc, liền liền hắn cái này âm thầm người đề xuất tinh huyết phân thân, cũng bị Diệp Chân cho bắn giết. Sỉ nhục, đây là hắn Hồng Nhu sỉ nhục. Hồ Châu Châu thành cách đó không xa lòng đất, mở ra hai mắt Thiên Miếu Hồng Nhu sắc mặt tái xanh mà dữ tợn. Nhất định phải giết Diệp Chân, nếu không, ta liền thật hội bởi vì việc này mà đọc cái trước vô năng danh tiếng, sẽ còn bị các sư huynh đệ chế nhạo. Hồng Nhu cũng là cực kỳ sát phạt quả tuyệt người, lập tức liền có quyết định, trước tiên liền thông chi núp trong bóng tối một vị khác thiên miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu. Thừa dịp Mạc Vũ bị kiềm chế, toàn lực đánh giết Diệp Chân. Lần trước cùng thánh tế Mạc Vũ sau đại chiến, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng đều thụ thương. Bất quá Huyền Kiếm Trắng thương thế hơi nhẹ, đã khôi phục, nhưng là chấp pháp thần tướng Huyền Cửu thương thế lại là rất nặng, một mực không có khôi phục. Cho nên lần này thiên miếu mới âm thầm lại điều đến một vị khác lâu năm chấp pháp thần tướng Huyền Khuê Yến hiệp trợ ứng đối khả năng nguy cơ. Thụ thương chưa hồi phục Huyền Cửu lại lạc ẩn trong bóng tối, tìm kiếm thời cơ chém giết thánh tế Mạc Vũ, bởi vì đây là thánh tế Mạc Vũ chủ động xuất thủ. Trái với Nhật Nguyệt thần quân cấm lệnh, cho nên thiên miếu có sung túc để ý tới mượn cơ hội này chém giết thánh tế Mạc Vũ. Đến lúc đó, cũng là tổ thần điện cũng không thể nói gì hơn, mà lại, cũng là mượn cơ hội này khuếch đại một điểm, cũng là có thể. Bất quá, đối với Hồng Nhu ra lệnh, chấp pháp thần tướng Huyền Trắng Bạch cũng không có lập tức chấp pháp, mà là có chút lo nghĩ, ta nếu là xuất thủ, liền có thể mất đi triệt để diệt sát đi thánh tế Mạc Vũ thời cơ. Tuy nhiên lão già này đã sống không lâu, mà lại coi như ta đột phá cũng không nhất định có thể chém giết Diệp Chân, thậm chí nói chém giết khả năng phi thường nhỏ. Diệp Chân tôn này tu vi rơi xuống Nam Man Thần Vương, ta đối phó không? Đánh lén Huyền Cửu đối với cái này có chút mâu thuẫn. Lấy thân phận của hắn, đánh lén Diệp Chân, truyền đi, mặt kia mặt liền ném lớn, không sai, cũng là đánh lén. Hồng Nhu lại là phi thường kiên trì, mà lại một cơ hội này khó được. Thánh tế Mạc Vũ vi phạm lệnh cấm xuất thủ diệt sát nhiều như vậy đạo cảnh, vậy các ngươi xuất thủ diệt sát Diệp Chân, cũng hợp tình hợp lý, ai cũng tìm không ra một cái không phải đến. Tốt a, cuối cùng, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu vẫn là đồng ý Hồng Nhu đề nghị. Nếu là đánh lén lời nói, vẫn là có nhất định khả năng. Ta sợ liền đánh lén thất bại, đến lúc đó truyền đi, ta liền thể diện mất hết. Đối với cái này, Hồng Nhu lại là không lo lắng chút nào. Ngươi cứ việc xuất thủ, nếu ngươi đánh lén thất bại, ta có khác thủ đoạn phối hợp ngươi. Bảo quản 100% thu thập cái này Diệp Chân, Hồng Nhu nói ra. Hiển nhiên, ấn Hồng Nhu nói, hắn còn có hậu thủ. Tốt, nhưng nếu là vì vậy mà giết không Mạc Vũ, trách nhiệm này phải do ngươi gánh chịu. Huyền Cửu nói ra, Mạc Vũ sống không lâu, giết cái này Diệp Chân, tác dụng so giết cái này Mạc Vũ phần lớn. Yên tâm, ta hội hướng thần vương điện xuống giải thích. Tốt, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu lần này yên tâm. Hồ Châu Châu Thành bên trong, Diệp Chân như thiểm điện diệt sát tiên chi ma sư bảy khó. Còn có đồ chính cùng trời miếu Hồng Nhu tinh huyết phân thân về sau, Diệp Chân cũng không có dừng tay. Tương phản, ở nơi đó đại khai sát giới. Trước đó thánh tế Mạc Vũ lôi đình xuất thủ, diệt sát chỉ là hạch tâm hơn 150 đạo cảnh, nhưng là ma tộc cùng yêu tộc phân bố ở ngoại vi cùng chấp pháp những nhiệm vụ khác đạo cảnh, vẫn như cũ có hơn 100 vị, bởi vì mấy vị tạo hóa thần tướng ở giữa chiến đấu, đem chọn cái Hồ Châu Thành đánh gần như long trời lỡ đất, cho nên từng cái vội vàng chạy ra phòng thủ vị trí, tỉ như tuần trị bầu trời đạo cảnh, lại tỉ như tuần trị lòng đất đạo cảnh, lại tỉ như chủ trì tứ phương cảnh giới trận pháp đạo cảnh. Toàn bộ trốn đi, cũng chính bởi vì những này đạo cảnh đều trốn cách vị trí của mình, không có tỉ mỉ cẩn thận trinh sát, mới cho Diệp Chân thời cơ, nhượng Diệp Chân nhất tiễn bắn giết tiên chi ma sư bảy khó. Tiên tri ma sư bảy khó thân tử. Một đám ma tộc đạo cảnh đều điên. Là thật điên. Dù là Diệp Chân khủng bố đến đâu, lúc này từng tái cũng không cần mệnh nhào về phía Diệp Chân. Tiên tri ma sư bảy khó thân phận tôn quý. Bọn họ làm tiên tri ma sư bảy khó hộ vệ. Tiên tri ma sư bảy khó chết. Đó chính là bọn họ sai lầm lớn nhất, lầm cùng tai nạn. Diệp Chân lại là không sợ chút nào. Mặc cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chở hắn tự do xuyên toa. Mỗi một lần lấp lóe, trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung liền khép mở một lần. Hoặc một tiễn, hoặc Liên Châu Tam Tiễn. Mỗi một tiễn đều có một tên đạo cảnh vẫn lạc. Mới đầu còn có yêu tộc cùng thủy tộc đạo cảnh muốn thừa cơ vây công Diệp Chân. Nhưng là mấy mũi tên qua đi, lúc này những này không người tổ chức chỉ huy đạo cảnh nhóm liền bị Diệp Chân bị dọa cho phát sợ. Một tiễn bắn giết một tên đạo cảnh liền như giết gà. Yêu tộc đạo cảnh nhóm trước liền chạy, từng cái trốn xa xa, e sợ cho trong nháy mắt tiếp theo Diệp Chân Lạc Nhật Thần xả rơi tại bọn họ trên đầu. Chỉ có ma tộc đạo cảnh từng cái không muốn sống một dạng nhào về phía Diệp Chân. Thậm chí áp dụng lấy mạng đổi mạng đấu pháp, các loại thần thông bí pháp tầng tầng lớp lớp, nhượng Diệp Chân cũng không thể không cẩn thận. Cực kỳ đột ngột, Diệp Chân tâm huyết bỗng nhiên giống như là thủy triều tuôn ra một chút. Không khỏi nguy cơ, phút chốc đánh tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,